Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1299, Hóa Tiên Trì Tân Phong Hạ. Kháng Long hữu hối tương đương, Đoàn Dự một cái tin tức truyền tới. Hư Trúc cũng minh bạch sự tình nặng nhẹ, hai tay liên tục mấy cái xoay ngược lại. Hàng Long thập bát trưởng một chiêu mạnh nhất, bạo lực đánh ra, này một buổi sáng, chính là 17 chiêu hợp hai thành một hữu hối chiêu số. Hối là tư tưởng, cũng không phải ý chí, tập hợp lực lượng, càng là vượt qua cực hạn. Bên kia 96 tướng quân cũng không khỏi không toàn lực phòng ngự, hai cánh mở rộng ra. Đáng ghét, Thần Châu số 1, Thánh Châu thứ 2, quả nhiên không phải là nói bậy bà. Cái này Hư Trúc Hàng Long thập bát trưởng, thật là đáng sợ. Cảm khái một tiếng, hắn hai cánh đã cùng đối phương đụng va vào nhau đi. Oanh, vang lớn rung động ngàn dặm chu vi. Hư không tức giận một đạo trùng thiên khí vân, đất đai run lẩy bẩy, băng liệt thổ thạch trăm dặm, tiên đạo khí lưu càng là hỏng bét loạn không còn hình dáng. Đoàn Dự bên kia thì đơn giản, đám người kia ngược lại bị vợ chồng bọn họ làm ngổn ngang, chủ động lui bước lời nói. Can, cái, vốn không người nào dám truy kích, Lăng Ba Vi Bộ tạo thành ảo ảnh trong không gian, dễ như trở bàn tay, lại chứa đựng hắn tám cái lão bà. Bước chân chợt lóe, thân hình hư biến hóa ngàn vạn, cấp tốc thoát đi đi. Hư Trúc, căn bản không cần quản. Hắn và 96 tướng quân một đôi sau này, liền mượn phản chấn dẫn đầu thoát đi, lấy Thiên Long nhị huynh đệ làm trụ cột trốn con đường sống. Toàn diện mở ra, thật ra thì, hắn chúng ta đối với nơi đây chính xác đường đi, còn không quá mức tên gọi đây. Tới đón thạch đầu tử thời điểm, vòng tới vòng lui trì hoãn không thiếu thời gian, nếu không bằng vào Đoàn Dự tốc độ, đã sớm tới trước thạch đầu tử bên người. Bất quá lần này liền có thể. Thạch đầu tử thần niệm bản đồ, trong nháy mắt rơi vào Đoàn Dự thế giới thức hải bên trong đi. Hai người bọn họ huynh đệ đồng thời cặp mắt sáng lên. Lần này liền có thể chính xác chạy trốn, nhưng là trên bầu trời đều biến, có thể không tính để cho hai cái này ngạnh cha tử cứ như vậy đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động trên đường lại một tên tướng quân, kia là chính bản thân hắn tâm phúc, thả thần sứ đi qua. Này hai anh em, phải giết, tuân lệnh tương đương, chính là đơn giản như vậy. Vốn là bình an đường xá, cứ như vậy nhiều một đạo chí mạng trở ngại. Đoàn Dự Hư Trúc hai huynh đệ toàn lực trong khi đi vội. Phía trước một cái hư vô đại trận, hoàn toàn ngăn cách bọn họ đường đi. Còn có một vị tướng quân đứng sừng sững đại trận trước. Hỏng bét, này dù sao cũng là người ta địa bàn a. Hư Trúc cau mày nói, mặt sau này vạn dặm đều là khu vực hỗn loạn, chỉ cần qua nơi đây liền có thể trở về bên ta trận doanh. Nhị ca, trực tiếp lên đi. Đoàn Dự bình thường có chút phong lưu không nghiêm túc, nhưng là trọng sinh sau này nhiều năm như vậy, hắn đã sớm thành thục. Phía sau có truy binh, trước có trở ngại ngăn cản lập tức. Hắn là như vậy ngưng trọng ánh mắt, nói năng thận trọng, lục mạch thần kiếm, vận thế trong lòng bàn tay. Hai người các ngươi, không đường có thể trốn. Trước phương tướng quân căn bản không nói nhảm, giang hai cánh ra, sau lưng trận pháp cũng toàn diện vận hành mở. Hư không có sức mạnh, phong tỏa không gian, còn có không thể danh trạng hư không có sức mạnh tiếp viện gia trì tiến vào vị tướng quân này trong thân thể đi. Trong lúc nhất thời, vốn là hợp đạo cửu phẩm đã là cực hạn, hắn lại nắm giữ thiên tiên nhất phẩm sức chiến đấu. Hơn nữa, loại này vượt qua là không bị ước định hạn chế, không có gì chiêu số, không có pháp bảo gì, chính là một hai cánh như đao song song chém một cái. Hư Trúc còn có Đoàn Dự hai người liền gặp gỡ đáng sợ nhất, cắt đến từ hư vô chi lực, thiên tiên nhất phẩm đứng đầu chém chết lực. Hỏng bét, người này thật ra thì mạnh hơn 96 một mảng lớn. Chúng ta chưa thấy quả a, vậy cũng phải bên trên. Đoàn Dự Hư Trúc hai huynh đệ, căn bản không có đường lui. Một cái vận chuyển đứng đầu hàng long thập bát trưởng, một cái vận chuyển hư vô phiêu miểu lục mạch thần kiếm sáu kiếm hợp nhất. Cứng rắn hướng hai cái cánh đi, kháng long hiu hối, gào, sáu kiếm tề phát, xá tương đương, oanh tương đương, tương đương, tương đương, song phương lực lượng lần đụng chạm này, nhưng là đánh ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến trận đến. Ngàn dặm đất đai trực tiếp bị cuốn sụp đổ, địa tiên giới hư không, đều có loại không chịu nổi cảm giác, cần phải phá tan tới, nhưng mà kết quả này, cũng là để cho người lo lắng, đối phương dù sao tập hợp ra thiên tiên cấp bậc lực lượng. Hư Trúc Đoàn Dự lại là kỳ tài, cũng cuối cùng không phải là đối thủ, song song như lưu tinh như thế, lui nhanh mà ra, khóe miệng. Càng là mỗi người tràn ra một luồng tinh hồng. À, trận pháp ra giao long tướng quân, không nhịn được kinh hô một tiếng. Ở bên cạnh hắn Long Hoàng, nhưng là chụp sợ hắn đầu vai nói: "An Nông, không có việc gì." Nhưng là Đoàn Dự Hư Trúc hai người thật đến cực hạn, song song hai mắt nhìn nhau một cái sau, lẫn nhau mà cười nói: "Đáng tiếc, chúng ta sợ rằng không làm được nhiệm vụ." Đúng vậy, tương đương, nói đến đây thanh âm lúc rơi xuống đất. Phía sau Nam Bắc Tây ba cái phương vị, cũng là thấy hư vô tiên quân người bóng người. Thật là lâm vào trong tuyệt cảnh. Lúc này, ngay phía trước Á Thiên Sử tướng quân, đã lần nữa dương cánh mà tới. Hắn tiếp nhận đều biến nhiệm vụ, còn phải thả thạch đầu tử đi qua. Chỉ có ở những người đó tới chỗ này giữa, đem hết thảy các thứ này hoàn thành, cho nên hắn phải nhanh một chút hạ sát thủ. Một hai cánh lần nữa cao lên thời điểm, lại vừa là kia đạt tới thiên tiên nhất phẩm lực lượng. Ầm ầm mộc phát ra, lưỡng đạo cực hạn cắt, thật đúng là muốn bắt Thiên Long nhị huynh đệ tánh mạng. Đoàn Dự hư ảo trong không gian, lão bà hắn môn mỗi cái cuống cuồng muốn đánh ra hỗ trợ thạch đầu tử, nhưng là kéo các nàng: "Đông Hoàng bệ hạ, ngài không có thể ngăn cản chúng ta." "Đúng vậy, chúng ta muốn cùng phu quân chiến đấu với nhau, đối với không cứu ngài, chúng ta cũng là vạn phần xin lỗi." "Không không không, bọn họ chưa chắc sẽ thua." Thạch đầu tử cười ha hả nói: "Làm sao biết chứ, bây giờ còn có thể thắng." Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói. Vừa lúc đó, thạch đầu tử hai tay ra bên ngoài duỗi một cái, hai món tiên khí lượn lờ bảo bối ra hiện tại trong tay hắn. Một người trong đó là một đôi bẫy dập, năm ngón tay có thể thấy cái loại này, phía trên lại có ngũ hành lần lượt thay nhau trong đó, hiện ra một chút xíu hỗn độn tư thái. Ở địa tiên giới cực hạn phẩm cấp bên trong, dĩ nhiên nắm giữ thiên tiên cấp bậc tiên bảo lực lượng. Một cái khác cũng cực kỳ bất phàm, chính là một quyển sách, trong đó vô cùng sung mãn ngang ngược, còn có kim long du duệ trong đó, phảng phất đến từ hồng hoang chi thủy, nhưng là cũng là địa tiên đỉnh cấp cấp bậc, nắm giữ thiên tiên nhất phẩm lực lượng cái loại này mang tính then chốt bảo bối. Thật ra thì này không kỳ quái a, thạch đầu tử chính là bàn cổ mà, hắn có thứ gì tốt, không nên ngạc nhiên. Vương Ngữ Yên là một người thông minh, nhìn một cái này hai bảo bối, liền cảm giác có hy vọng, thoáng cái xông lại, bắt hai cái bảo bối, hơi khom người một cái, hướng về phía thạch đầu tử nói: "Đa tạ Đông Hoàng ban cho." "Ở đâu là ban cho à? Các người nhưng là tạ ân nhân, vật này hẳn đưa." Thạch đầu tử cười ha hả nói. Sau đó, Vương Ngữ Yên cũng không nói nhiều, trực tiếp đem hai cái bảo bối ném tới Thiên Long nhị huynh đệ trước mặt. Hư Trúc Đoàn Dự đang suy nghĩ liều mạng đâu rồi, bỗng nhiên giữa, một cái hai tay nhiều một đôi quyền sáo, một cái trong tay nhiều quyển sách, thoáng cái, còn có lưỡng đạo thần niệm, rơi vào bọn họ thế giới thức hải, một loại nhất niệm vạn năm cảm giác, trong nháy mắt mà sống. Sau một khắc, hai huynh đệ đã khí chất đại biến, lòng tin tăng lên gấp bội, ngũ hành hỗn nguyên tay cương, tụ hợp ngũ hành lục mạch thần kiếm, thăng long đạo, lên ta hàng long thập bát trưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.